Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 924, Mặc Uyên Họa Đế phó thác người. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, kia lời đồn đãi Khúc Linh Phong đã vẫn lạc tin tức. Cũng là già. Tuệ Minh không khỏi hỏi, đúng, năm đó Khúc Linh Phong vì né tránh Mặc Uyên Họa Đế phong ấn lực ảnh hưởng. Ở thiên giới cùng ma giới đặt vào nhãn tuyến sau đó. Thả ra vẫn lạc tin tức, mà chính mình đã dẫn tộc nhân cùng 36 tộc bộ chúng đi tam giới bên ngoài, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc tích lực lượng, quảng chiêu đội ngũ, chuẩn bị phá vỡ phong ấn. Cứu mệnh vận đại đế, lần nữa xưng bá tam giới, Tả Đạo Chân chậm rãi nói, này, cũng là hắn ở ngày gần đây mới biết tin tức, nghe vậy Tuệ Minh, mới chợt hiểu ra, chợt âm thầm chát lưỡi, hắn vạn lần không ngờ, sự tình lại không là như vậy biến đổi bất ngờ, mà trước mắt Trác Vận Họa Cung, lại là tinh đỉnh thế giới cùng Mặc Uyên Họa Đế thần cốt làm chế tạo. Loại này cấp bậc tuyệt thế thần vật, coi như là thiên thánh cảnh cường giả siêu cấp, đều biết, cực kỳ kiêng kỵ, nhưng dõi mắt tam giới, còn nơi đó có thiên thánh tồn tại. Xem ra, lần này trấn áp hành động, thủ linh nhân tộc cũng là thật sự quyết tâm, lại đem như vậy thần vật, đều là rời ra, giờ phút này, Trác Vận Họa Cung cửa cung mở ra, Tuệ Minh cùng Trần Trường Hà. Tả Đạo Chân, Đông Phương Nhược Linh, Hình Nguyệt đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó năm người đồng loạt bước vào trong đó. Mà khi bọn họ bước chân, vừa mới bước vào cửa cung lúc, bọn họ đó là cảm giác. Cảnh tượng trước mắt, đột nhiên biến đổi. Bên trong đại điện, cực kỳ bát ngát, đèn đuốc sáng trưng. Ở đó ngay phía trước, xuất hiện từng cái ghế đá. Ghế đá có nấc thang hình, từ trên cao đi xuống, giống như kim tự tháp, chỉ bất quá, càng đi lên, tòa yên vị thì càng ít. Hơn nữa ghế đá màu sắc, cũng là do chói mắt kim sắc, dần dần biến thành màu trắng. Cái loại này đãi ngộ phân biệt, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng rồi. Hiển nhiên, càng thuộc về phía trên, thân phận cấp bậc thì cũng càng cao. Mà bây giờ, ở nơi này nhiều chút trong ghế đá, cũng là có một số bóng người ngồi xếp bằng, từng cái quanh thân đều là dũng động cực kỳ cường đại sóng linh lực. Hiển nhiên, đang ngồi tu sĩ, tất cả đều là thủ linh nhân mời tới. Trong bọn họ, có lánh đời không ra mấy trăm năm Thiên Loan tộc tộc trưởng Thanh Địch, Chu Yếm tộc tộc trưởng Hậu Phong vân vân, đều là trong tam giới. Thanh danh hiển hách nhân vật, mà tu vi cảnh giới, tất cả đều là ở nửa đế cảnh 5 tầng trên. Chỉ bất quá, bây giờ những thứ này ở trong tam giới, thanh danh hiển hách nhân vật truyền kỳ, ở nơi này Trác Vận Họa Cung bên trong, nhưng là trở nên vô cùng phổ thông. Mỗi một người đều thu liễm dĩ vãng khí ngạo nghễ. Ánh mắt cô à Tuệ Minh cũng không có dừng lại ở còn lại mấy cái bên kia trên vị trí, mà là trực tiếp nhìn về chỗ cao nhất mấy cái kim sắc ghế đá. Liền thấy ở nơi nào, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc, chính yên lặng ngồi xếp bằng, bộ dáng như vậy, lại là trước thấy qua Huyền Quy Đế Tôn. Huyền Quy Đế Tôn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tuệ Minh nhất thời trong lòng kinh hãi, nghẹt ngào hỏi. Ha ha, hài tử, ngươi còn không biết sao? Hắn, chính là thủ linh tộc tộc trưởng. Hắn ngoại trừ bản mệnh bên ngoài, còn có một cái danh xưng, kêu Chu Ma Thiên Đế. Năm đó, vì hiệp trợ Mặc Uyên Họa Đế, mấy lần bên trên thiên giới linh tiêu điện, hỏi dò tin tức, mà bị thượng thương Hạo Thiên Vũ bày cạm bẫy, bị trực tiếp trấn áp tại nhân giới bên dưới. Tu vi hoàn toàn biến mất, trải qua này ngàn năm tu dưỡng sinh hơi thở, vừa mới khôi phục, mới huyễn hóa ra hình người. Trần Trường Hà khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, ha ha, Trần Tiên Sư, Đông Phương Thánh Nữ, Tuệ Bĩnh, Tả Thiên Đế, chưa từng viễn nghênh, mong rằng chớ trách. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Huyền Quy Đế Tôn cũng là có cảm ứng, ngẩng đầu ôn tồn nói, bộ dáng như vậy, cùng trước kia Tuệ Minh gặp phải cái kia cùng hắn tâm sự cùng Thánh Mẫu Mộng Trúc chuyện tình yêu. Lão ngoan đồng, tưởng như hai người, Tuệ Bĩnh, Trần Trường Hà đám người, cũng vội vàng gật đầu đáp lễ, Đế Tôn Đại Nhân. Người phe kia viên 9,999 dặm thân thể khổng lồ rốt cuộc ngưng tụ. Tuệ Bĩnh ngẩng đầu cười một tiếng, lớn tiếng hỏi, ký thác Tuệ Minh Đế quân phúc, bây giờ ta có phải hay không là so với trước kia càng đẹp trai hơn? Huyền Quy nghe vậy Đế Tôn hài hước cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời hắn, mở miệng nói, cắt. Nghe vậy Tuệ Minh không khỏi bĩu môi, ngay cả Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh, tất cả đều là cười khẽ một tiếng. Bây giờ Huyền Quy Đế Tôn, mặc dù đã là hình người, nhưng là gương mặt đó bàng, còn mơ hồ có quy bộ dáng. Đừng nói đẹp trai, ra ngoài sẽ không hù được nhân. Vậy cho dù vạn hạnh, xem ra, lão đầu này sáng sủa tính cách, vẫn là không có thay đổi chút nào. Cho dù là như vậy nguy cơ từ phía lúc, cũng là không quên hài hước một phen. Các vị, chớ đứng, mời vào kim tọa đi. Huyền Quy Đế Tôn khẽ mỉm cười, chỉ bên người những thứ kia kim sắc ghế đá. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện nhất thời có chút xôn xao. Cho phép ánh mắt của ả nhiều, đều là chợt đầu xạ tới, từng cái hiển hiện ra vẻ không hiểu. Này từng cái ghế đá, nhìn như đơn giản, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, lại đại biểu tự thân ở nơi này trong tam giới thân phận địa vị. Dựa theo quy tắc, màu trắng ghế đá, chính là nửa đế cảnh vị, mà màu bạc ghế đá, chính là nửa đế cảnh 5 tầng trở lên tu sĩ vị trí. Về phần những thứ kia kim sắc ghế đá, chính là chỉ có thiên đế cảnh cường giả siêu cấp phương mới có tư cách nhập tọa. Tuệ Minh 5 người, Trần Trường Hà chính là họa đạo đại tông sư, càng là đan thanh giới giới chủ, tự nhiên là có tư cách vào kim ghế. Mà Tả Đạo Chân nguyên bổn chính là viễn cổ từ linh thiên đế sống lại làm thân, mặc dù ẩn giấu thực lực nhiều năm, nhưng là tu vi cảnh giới cũng đã là thiên đế cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên cũng là có thể vào kim ghế. Mặc dù Hinh Nguyệt là vãn bối, nhưng là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc, chính là linh thú gia tộc đứng đầu, thứ thiệt chủng tộc viễn cổ. Nàng chẳng những bây giờ tu vi cảnh giới đã đi đến thiên đế cảnh, hơn nữa còn là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tân chủ nhân. Liệt vào kim ghế, cũng là không có không ổn, nhưng là Đông Phương Nhược Linh cùng Tuệ Minh, nhưng là nhắc tới có chút gượng gạo. Nhất là Tuệ Minh, tuy nói bây giờ xưng bá nhân giới đại lục, thành lập ngũ châu liên minh, thân cư thực tế trưởng khống giả, nhưng dù sao lý lịch còn thấp, trước tuy nói đang cùng thiên giới, ma giới đủ loại trong chiến đấu, cũng là đem người vượt mọi chông gai, ở trong tam giới, chế bất hủ chiến tích, nhưng hôm nay tại chỗ, không ít người đều là lánh đời nhiều năm. Không vấn thế sự, cho nên, nghe được hắn là như vậy có thể đứng hàng kim ghế. Đến lúc đó có chút kinh dị, Huyền Quy Đế Tôn nhìn thấy trong đại điện xôn xao, chính là cười nhạt, đạo, chư vị không hề có nghi ngờ. Tuệ Bĩnh không chỉ là nhân giới ngũ châu liên minh minh chủ, Huyền Châu Đại Lục Đế Quân, càng là ta chủ Mặc Uyên Họa Đế phó thác người, cho nên hắn có đủ tư cách đứng hàng kim tịch. Lời vừa nói ra, trong đại điện đó là có chút thật thấp xôn xao âm thanh. Những thứ kia vừa mới xuất quan rất nhiều lánh đời đại năng, đều là ngạc nhiên không thôi nhìn chằm chằm Tuệ Minh. Hiển nhiên cũng là bị tin tức này khiếp sợ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua rất là đơn bạc thiếu niên nho nhỏ, lại cùng viễn cổ siêu cấp đại năng Mặc Uyên họa đế. Có như thế sâu xa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.